Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, địa hạ thương minh. Thật đen a, vào thành muốn 1000 hoa hạ tệ, nếu là ở đây tu sửa mấy ngày, còn phải tiếp tục giao nộp hoa hạ tệ. Tô Viêm người không có đồng nào, liền cầm chút giá thú vật liệu đặt cọc, mới tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Đây là một tòa bị đào không núi lớn, nội bộ có động thiên khác, kiến trúc tuy rằng đơn sơ, bất quá lượng người đi cũng không ít, đa số đều là một ít nghỉ ngơi nơi, thậm chí dọc theo đường đi nhìn thấy ăn mặc bảo lậu mỹ nữ kiếm khách. Ngay ở Tô Viêm hưng phấn quan sát thời điểm, một cái cả người thơm ngát nữ tử bước chân dài đi tới. Nàng cười khanh khách nói, tiểu gia hỏa. Chưa đủ lông đủ cánh mù nhìn cái gì? Có muốn hay không đến tỉ tỉ trong phòng đến ngồi một chút? Tô Viêm 2 tháng này thực lực tăng vọt, cả người đều tỏa ra cương mãnh chi khí, nhất thời hấp dẫn vị mỹ nữ này ánh mắt. Nàng kiều diễm môi đỏ đối với Tô Viêm lỗ tai thổi khẩu mùi thơm, quyến rũ nở nụ cười. Miễn phí nha. Tô Viêm mặt già đỏ ửng, chạy chối chết. Trêu đến vị mỹ nữ này tức đến dậm chân, một trận sóng lớn mãnh liệt. Đại gia, người chạy cái rắm, hơn 100 tuổi lão sử nam, đừng chạy, mau nhanh đi vào giết cái hồi mã thương. Tô Viêm quay đầu nhìn ngó tức đến nổ phổi mỹ nữ, ở trong lòng chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Tô Viêm động tác rất nhanh, đã đi đến địa hạ thương minh, tiến vào phòng khách. Trong này tia sáng có chút u ám, mới vừa vào đến liền có người chiêu đãi hắn. Tô Viêm nói rõ ý đồ đến, nói ra lĩnh chủ cấp vật liệu thời điểm. Tiếp đón hắn thiếu nữ đem Tô Viêm mang tới trong một cái ghế lô. Tô Viêm ngồi ở thư thích trên ghế salon, cả người đều thả lỏng không ít. Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ nam tử đẩy cửa đi tới. Nhìn thấy Tô Viêm vẫn là thiếu niên dáng vẻ hắn ngẩn người. Lập tức cười nói, xin chào, ta gọi Hạ Dương, ngươi có nhu cầu gì giao dịch cứ việc giao cho ta. Chúng ta địa hạ thương minh giá cả một hạng công đạo. Tô Viêm gật đầu, đem 2 cái tác chiến ba lô lấy ra giao cho Hạ Dương. Để một cái ba lô bên trong vật liệu Hạ Dương nhíu nhíu mày. Đều là bình thường vật liệu. Còn không đáng hắn đến đây tiếp đón, chỉ có điều ở mở ra cái thứ 2 ba lô thời điểm. Hạ Dương khuôn mặt tuôn ra nụ cười, thân là địa hạ thương minh thành viên hạch tâm, ánh mắt xem như là độc ác. Đối với lĩnh chủ cấp quái vật vật liệu một mắt liền có thể nhìn ra. Kim Vũ ưng móng vuốt cực kỳ cứng rắn, có thể chế tác các loại binh khí, chỉ có điều lông chim bị thủy hỏa xà đốt rồi. Mà thủy hỏa xà ra cùng mật rắn lại là quý trọng nhất. Hạ Dương trầm mặc một hồi, nói rằng, này 2 chút lĩnh chủ cấp hung thú vật liệu, thêm vào những tài liệu này, có thể cho ngươi 2 triệu hoa hạ tệ. Tô Viêm không có đưa chúng nó huyết nhục mang đến, bằng không giá cả sẽ tăng gấp đôi. Vật này Tô Viêm chính mình giữ lại bổ sung trong cơ thể khí huyết, không thể lấy ra bán đi. Nghe vậy, Tô Viêm khẽ lắc đầu. Hạ Dương vội vàng nói, ta giá cả đã tuyệt đối công đạo, 2 triệu hoa hạ tệ không thiếu. Tô Viêm không có theo đáp lại. Hạ Dương cau mày, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm 2 đại lĩnh chủ cấp hung thú vật liệu. Lập tức hắn nhìn chăm chú thủy hỏa xa vò, mơ hồ cảm giác được từng sợi hừng hực nhiệt độ thời khắc. Kinh hãi nói, cái này chẳng lẽ là thủy hỏa xa? Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, Hạ Dương thấy thế hưng phấn. Đây chính là thứ tốt. Thủy hỏa xa loại này hiếm thấy hung thú. Nó vỏ ẩn chứa thủy hỏa 2 loại thuộc tính. Đủ để may đi ra phú hào yêu thích chiến bào. Đáng tiếc a, vỏ hư hao không nhỏ. Bằng không giá tiền rất cao. Hạ Dương trầm tư một hồi. Lại nhìn một chút Tô Viêm lạnh nhạt dáng vẻ, cắn răng nói rằng, huynh đệ, ta có thể cho ngươi 5 triệu hoa hạ tệ. Tô Viêm cảm thấy giá tiền còn có thể, liền gật đầu. Tình cảnh này để Hạ Dương cười ha ha. Thoải mái, thoải mái. Ngươi người bạn này ta giao định, sau đó có vật gì tốt trực tiếp giao cho ta. Ta khẳng định cho ngươi một cái thỏa mãn giá tiền. Như vậy, ngươi cho ta một cái không ký danh tài khoản, chuyển khoản cho ta. Còn có ta cần một cái máy truyền tin, tiền trực tiếp từ ở trong khấu trừ. Tô Viêm nói rằng, ha ha, một cái máy truyền tin mà thôi. Ta trực tiếp đưa ngươi, ngươi ở trong này chờ ta một hồi. Hạ Dương sau khi rời đi, một tia hưng phấn bò lên trên Tô Viêm khuôn mặt. 5 triệu hoa hạ tệ a, liền như vậy kiếm được tay. Nếu là đem chu quả lấy ra, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Rất nhanh Hạ Dương trở về, giao cho Tô Viêm một cái mới nhất khoản bộ đàm. Vật này không có 1-2 vạn hoa hạ tệ mua không được. Bộ đàm chất liệu phi thường kiên cố. Mở ra bộ đàm, nhìn thấy phía trên chuyển khoản tin tức, Tô Viêm có một loại nằm mơ cảm giác. Trăm năm trước nghèo rớt mùng tơi, nhưng là trăm năm sau đi một chuyến khu hoang dã, liền kiếm lời 5 triệu khoản tiền cách xù a. Hắn cũng không khỏi cảm giác giác tỉnh giả kiếm tiền tốc độ quá nhanh. Không trách giác tỉnh giả ở Hoa Hạ Liên Minh địa vị cao như vậy. Võ giả tương lai khẳng định là thống ngự thế giới đám người. Ta còn muốn mua một vài thứ. Hạ Dương thông thạo từ trong ba lô lấy ra một quyển lại một quyển bảo vật thư tịch, cười nói, các loại hình vật phẩm đều ở nơi này ghi chép. Ngươi nếu là có chọn chúng, trực tiếp nói cho ta. Bình thường bảo vật chúng ta căn cứ đều có, quý giá cần từ Hoa Hạ thành tổng bộ triệu tập lại đây. Ngươi xem trước một chút, có chọn chúng trực tiếp dùng bộ đàm hô hoán ta. Tốt, ta xem một chút. Tô Viêm nội tâm có chút thất vọng, vốn định xem bọn họ kho báu. Không biết Long Đồ Đằng có thể hay không siêu tầm không muốn người biết thần bí bảo vật. Kỳ thực địa hạ thương minh đã từng xảy ra tương tự sự tình. Rốt cuộc Hoa Hạ Liên Minh đối với thần ma văn minh tri thức có nắm giữ hạn. Có thời điểm một ít không biết tên bảo vật bọn họ không nhận ra, trái lại bị những cường giả khác nhận ra. Này dẫn đến địa hạ thương minh lỗ vốn quá rất nhiều lần. Từ đó về sau, liền làm thành bảo vật đồ giám, vô pháp phân biệt bảo vật đều sẽ chọn lưu lại. Nước thuốc loại, binh khí loại, võ kỹ loại, bảo vật loại, thượng cổ di vật, phi thuyền, 6 bản thư tịch. Tô Viêm mở ra nước thuốc sách tra cứu tịch, đầu tiên nhìn thấy chính là nguyên dịch, 10 vạn hoa hạ tệ một giọt, nhưng là nguyên dịch lai lịch để Tô Viêm ngạc nhiên. Cũng không phải là luyện dược sư luyện chế, mà là từ quý giá linh tuyền bên trong tinh luyện ra. Long Đồ Đằng, ngươi tìm cho ta đến một khẩu linh tuyền, ta liền phát. Tô Viêm liếm môi một cái, loại này tài nguyên khẳng định nắm giữ ở trong tay thế lực lớn. Thậm chí Tô Viêm ở bên trong phát hiện mê hồn tán. Đồ chơi này quý giá, một bình liền cần 1 triệu. Đồng Cao Dương khẳng định ra vốn liếng mua lại. Những thứ này đều là nhất phẩm nước thuốc, cường thể dịch không sai, dùng có hy vọng tăng cường 3-5 mã lực. Đáng tiếc quá đắt, một bình liền muốn 1 triệu hoa hạ tệ, ta căn bản không ăn nổi. Hơn nữa ta có Kim Vũ Ưng cùng Thủy Hỏa Xá Huyết Nhục, căn bản không dùng được thứ này. Nhìn nhị phẩm nước thuốc có cái gì. Mở ra, Tô Viêm con ngươi trợn to, nhị phẩm nước thuốc rất ít. Cái thứ nhất mệnh tuyền dịch, sử dụng sau có thể tăng cường 2/10 mở ra nhân thể mệnh tuyền tỷ lệ thành công. Ông trời, 1 tỷ hoa hạ tệ. Tô Viêm miệng mở lớn, chỉ là 2/10 tỷ lệ thành công, dĩ nhiên cần dòng giã 1 tỷ hoa hạ tệ. Luyện dược sư đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền? Mệnh tuyền cảnh mạnh như thế nào? Cho tới còn lại nhị phẩm nước thuốc liền đối lập với tiện nghi. Thế nhưng hơi một tí cũng phải hơn 10 triệu. Vẫn là mua điểm nguyên dịch bảo mệnh đi. Tô Viêm mở ra binh khí sách tra cứu tịch, nhìn thấy cực phẩm hợp kim loại hình bắt đầu chăm chú xem. Quả thực đồ vật trong này đều tương đối quý trọng, bình thường đều muốn 2,3 triệu hoa hạ tệ. Tô Viêm chọn chúng một cái long văn đại côn, giá trị cần 260 vạn hoa hạ tệ, có thể đối với lĩnh chủ cấp hung thú tạo thành vết thương chí mạng. Mặc dù sau đó chưa dùng tới, cũng có thể lấy ra bán đi. Binh khí của ta còn chưa đủ vững chắc, liền nó rồi. Tô Viêm khá là yêu thích côn hình binh khí, xác định long văn đại côn sau, bắt đầu xem lướt qua võ kỹ loại hình. Nhìn một hồi hắn lắc đầu, đều là bình thường võ kỹ, giá tiền còn đặc biệt quý. Tương lai ta gia nhập cao đẳng học viện, nên có thể miễn phí tu hành võ kỹ. Hiện tại hình ý quyền đầy đủ ta dùng, ngược lại có một môn quỷ ảnh bộ hắn rất yêu thích. Bình thường giác tỉnh đỉnh phong cao thủ tu hành, có thể để cho tốc độ tăng nhanh 3 phần. Thậm chí có thể tránh né bình thường lĩnh chủ cấp quái vật công kích. Nhưng là giá tiền đầy đủ hơn 8 triệu hoa hạ tệ. Cường giả kiếm tiền tốc độ càng nhanh hơn. Nghiên cứu ra mạnh mẽ võ kỹ, có thể bán ra giá cao. Những võ kỹ này chỉ cho phép cá nhân tu luyện. Một khi bị phát hiện liền tao ngộ toàn bộ hoa hạ liên minh truy sát. Tô Viêm chỉ có thể nhìn sao mà thán. Lúc này hắn xem lướt qua bảo vật loại hình, đồ vật đối lập với thiếu một ít, thậm chí hắn phát hiện nguyên tinh thạch, có thể đây là hàng không bán. Nhân sâm, linh chi, những thứ này đều là thiên tài địa bảo, 30 năm trở lên thiên tài địa bảo, giá trị đều ở ngàn vạn hoa hạ tệ trở lên. Long đồ đằng a, ngươi khi nào tìm cho ta đến một nhân sâm núi lớn? Làm Tô Viêm phát hiện chu quả thời khắc, xem xét tỉ mỉ giới thiệu, vật này cũng là hàng không bán. Thế nhưng Tô Viêm nhìn thấy sử dụng biện pháp, bởi vì chu quả dược lực mạnh mẽ, cần nhân thể đủ mạnh có khả năng sử dụng, 200 mã lực mới có thể miễn cưỡng dùng. Ta có 2 đại lĩnh chủ cấp quái vật huyết nhục, miễn cưỡng nên đủ chứ. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm một điểm cũng không để tâm, rốt cuộc có long đồ đằng trong tay, vẫn là khẩn cầu long đồ đằng đừng ăn vụng quá nhiều đi. Nhìn thượng cổ di vật có cái gì, mở ra cái này chuyên mục, lật đổ Tô Viêm tư duy, các loại cổ xưa đồ vật, chung, đỉnh, tháp, cổ kiếm, thượng cổ chi vật, Tô Viêm có chút ngây người. Thần ma văn minh khẳng định trên địa cầu từng xuất hiện. Cường giả đào móc các loại di tích thời thượng cổ siêu tầm bảo vật. Hoặc là sơ thủy kinh, chính là cường giả thời thượng cổ lưu lại thiên công. Này rất có khả năng, mà những này thượng cổ chi vật, căn bản không thể dùng tiền tài cân nhắc. Tô Viêm nhìn chằm chằm một khẩu cổ đỉnh, này chỉ có điều là đồ án. Nhưng là Tô Viêm còn có thể cảm giác được nó thương cổ khí vận. Thế nhưng cần 10 viên nguyên tinh thạch mới có thể đổi đi. Nguyên tinh thạch, không trách Đào Thiên Hoa muốn cướp đi ta nguyên tinh thạch. Có lẽ nguyên tinh thạch mới là mạnh nhất giao dịch tiền. Hoàng kim, kim cương đều là quá khứ thức. Đỉnh kia mạnh như thế nào đây? Thời đại thần thoại kim cô bổng đến cùng có hay không từng tồn tại? Tô Viêm tăng kiến thức, lại mở ra phi thuyền thư tịch, xem tới đây Tô Viêm cười khổ, 5 triệu hoa hạ tệ, liền phi thuyền đầu thừa đuôi thẹo cũng không mua nổi. Nói là phi thuyền, kỳ thực cùng máy bay cũng gần như, này bất quá là thể tích rất nhỏ phi thuyền, nghe đồn hoa hạ học viện có co rụt lại loại cỡ lớn phi thuyền. Đánh số, hoa hạ số 1. Có người nói có thể chứa đựng hơn vạn người cưỡi, có thể chống đối thú vương công kích. Có người nói loại này phi thuyền có thể ở ngoài vũ trụ ngao du. Là thật hay giả không biết được, đều là truyền thuyết mà thôi. Tô Viêm lấy ra bộ đàm đưa tin Hạ Dương. Hạ Dương rất mau vào, đem vật cần thiết báo cho Hạ Dương. Hạ Dương phi thường thoải mái nói rằng, ta đã thông báo xuống. Rất nhanh sẽ có thể đưa tới. ngươi mua đồ vật vượt qua 4 triệu hoa hạ tệ, cho ngươi cái chiết khấu, có thể ưu đãi 30.000 hoa hạ tệ. Hạ Dương tiên sinh, ta nghĩ biết hàng không bán là xảy ra chuyện gì? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, Hạ Dương giải thích, có vài thứ cần muốn gia nhập địa hạ liên minh mới có thể giao dịch. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi nếu là có thể ở địa hạ liên minh hoàn thành hơn 100 triệu giao dịch ngạch, chứng kiến bảo vật đồ giám càng thêm phong phú. Đây là quý khách khách mời mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa chúng ta sẽ mời quý khách khách người tham gia các loại buổi đấu giá. Tô Viêm không nói gì. Trần Trụi nói cho Tô Viêm, bỏ ra tới ước mới có thể trở thành là quý khách. Khà khà, huynh đệ, tại khu hoang dã mạo hiểm khẳng định phi thường khổ cực chứ. Hạ Dương đột nhiên hèn mọn cười nói, có muốn hay không ta an bài cho ngươi một hồi, tuyệt đối so với bên ngoài mặt hàng tốt hơn rất nhiều. Giá tiền tuyệt đối công đạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.